Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 66, Luận kiếm 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trảm Tiết lặng yên đem Lý Hạc Thần từ chăn đệm nằm dưới đất thượng ôm. Trước hắn vì đồ thoải mái tan mất tay chân giả, bây giờ nhìn lại cũng không thời gian mặc vào. Trảm Tiết đem hắn phóng tới ghế lăn bên trong ngồi xuống. Chỉ nghe bên ngoài tiếng bước chân dần dần áp sát, mặc nguyệt thổi tắt trong phòng cây nến, mà trong hành lang lại có sau khi vào đêm hoàn điểm đèn lồng. Tuy rằng thanh âm kia thùng thùng áp sát, tựa hồ đi tới cửa, nhưng mà cửa sổ linh thượng lại cũng không có chiếu ra thân ảnh của người nọ. Lý Hạc Thần suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến, từ nơi này loại kỳ quái tiếng bước chân đến xem, chẳng lẽ là cái kia tại lầu 7 xuất hiện qua, dụng cả tay chân bò sát quái lạ anh nhi. Quả nhiên, không tới chốc lát, làm người ta kinh ngạc run rẩy anh nhi khóc nỉ non vang dội toàn bộ hành lang. Đánh cánh cửa âm thanh cũng theo vang lên. Nó mỗi đánh một lần cánh cửa, trên cửa bùa chú liền bị chấn bể không ít. Này anh nhi dĩ nhiên ẩn chứa lớn lao ma lực, e rằng một hồi sẽ qua, Lý Hạc Thần bày phòng thủ kết giới liền sẽ bị loại này gõ cửa thanh công phá. Mặc Nguyệt cầm trong tay thân kiếm đứng ở sau cửa, Trảm Tiết cùng Đàm Ảnh cũng cầm kiếm bảo vệ phía sau mình chi nhân. Cái là hôn mê ở trên giường Lăng Hàn, một cái nhưng là buồn ngủ ngồi trên ghế lăn Lý Hạc Thần. Theo bùa hộ mệnh càng ngày càng ít ỏi, đánh cánh cửa lực đạo tùy theo tăng lớn. Một mặt trên tường hết thảy cánh cửa đều bởi vì này đại lực đánh mà chấn động động không ngừng, dường như sau một khắc sẽ vỡ vụn. Chủ nhân, Mặc Nguyệt nhìn phía Lý Hạc Thần. Chỉ cần Lý Hạc Thần một cái ra hiệu, hắn liền sẽ lập tức công ra đi. Lý Hạc Thần lại lắc đầu một cái. Lăng Hàn cùng Độc Cô Giận đều không hề năng lực tự vệ, hắn không thể tùy tiện mạo hiểm. Chói tai anh nhi khóc nỉ non thanh đột nhiên im bặt đi. Tiếng gõ cửa cũng vào lúc này đình chỉ. Đây là anh linh, nuôi tiểu quỷ một loại chi nhánh. Bất quá cường lực như vậy anh linh, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tổ tiên kiếm linh nói, Kỳ Lân đại nhân, ngươi là trời sinh phần hồn đồ vật. Thỉnh ngươi dùng Kỳ Lân khí tức tại cửa tái bày xuống một đạo kết giới. Lý Hạc Thần đối Kỳ Lân nói, hảo. Kỳ Lân từ chăn đệm nằm dưới đất thượng ngồi xuống, tay kết thành trận pháp, dùng màu xanh Kỳ Lân linh khí bày ra kết giới. Nhưng mà này đạo Kỳ Lân kết giới lại tại làn sóng tiếp theo gõ cửa trong tiếng đột nhiên hỏng mất. Kỳ Lân kết giới nát tan thành mảnh vụn, nhượng Kỳ Lân kinh hãi đến biến sắc. Làm sao có khả năng? Rõ ràng là tà vật dĩ nhiên có thể đột phá ta Kỳ Lân linh lực kết giới. Kỳ Lân ngơ ngác nói. Vừa dứt lời, nguyên bản cửa lớn đóng chặt môn cái chốt đột nhiên sụp đổ. Đại môn một tiếng cọt kẹt khai rồi. Chỉ thấy một cái nho nhỏ anh nhi, cả người xanh tím, tựa hồ là bị đông cứng 3 ngày 3 đêm như vậy. Một mặt xấu xí tử cung, đã từ từ dụng cả tay chân bò vào, mà theo hắn mỗi bò một bước, sau lưng cuống rốn liền theo xé lại đây. Ở phía sau hắn liên với dài rằng giặc cuống rốn, vẫn luôn dẫn tới dưới lầu. Mặc Nguyệt thấy thế, lập tức một kiếm bổ về phía anh nhi, nhưng mà trong tay lợi kiếm lại dường như chém vào cây bông thượng, dĩ nhiên không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Này anh nhi là không chết, bất kỳ công kích đều đối với hắn không có hiệu lực. Trảm Tiết ngạc nhiên nói, Mặc Nguyệt một kiếm uy lực vạn cân, nhưng mà không có cách nào lay động anh nhi mảy may. Sau mọi người dồn dập dùng các loại lợi khí cùng phép thuật đối phó này anh nhi, vẫn như cũ không có cách nào đối anh nhi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kia anh nhi vẫn luôn bò đến bàn bên cạnh, đột nhiên nhếch môi, lộ ra một miệng tỉ mỉ răng nanh, một cái liền cắn rớt cái bàn một chân. Hàm răng của hắn dĩ nhiên so với bất kỳ thần binh đều phải sắc bén. Ta đem hắn để đi hảo. Mặc Nguyệt làm dáng muốn đi sách kia anh nhi. Không thể, hắn hung ác cực kỳ. Người đi sách nói, ta còn muốn tiêu tốn công phu cho ngươi tu bổ thân kiếm. Lý Hạc Thần ngăn cản nói. Lợi hại như vậy, Mặc Nguyệt vội vã đã rời xa kia anh nhi. Hắn hành động chậm chậm, nhưng là vô địch, tổ tiên kiếm linh đạo. Cứ như vậy chúng ta chỉ có trốn đi một cái biện pháp. Chúng ta nếu là đi, khách sạn này người đều phải xong đời. Bạch Vũ nói anh Linh phát dục sao? Thế tất yếu ăn thịt người mà sống. Chờ hắn thoát khỏi cuống rốn, tất nhiên càng thêm hung tàn. Lý Hạc Thần đạo, Đàm Ảnh, các ngươi mang Lăng Hàn cùng Độc Cô Giận rời đi trước. Nơi này từ ta tọa trấn, lưu một mình ngươi ở đây sao được? Kỳ Lân đạo, phải đi cùng đi đi. Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, ngươi sư đệ còn có sư phụ đều phải trách tội ta. Chấm, không cần phải để ý đến ta. Huống hồ ta cũng không là một người. Mạc Nguyệt cùng Lý Toàn Hắc hội lưu lại theo ta. Lý Hạc Thần nói. Dọa, tại sao ta muốn lưu lại? Ta không nên bị ăn đi. Lý Toàn Hắc từ trong chăn dò ra đầu mèo gào gào. Mọi người nghe ta dặn dò. Không muốn làm phiền. Lý Hạc Thần mặt lạnh lẽo. Uy nghiêm 10 phần. Những người khác đành phải nghe hắn mệnh lệnh. Rút lui lui lại. Lưu thủ lưu thủ. Lăng Hàn cùng Độc Cô Giận bị Kiếm Linh ôm từ lâm vách núi trước cửa sổ một nhảy ra. Nhất thời trong cả căn phòng chỉ còn dư lại Trảm Tuyết. Mạc Nguyệt, cùng với Lý Hạc Thần cùng trong chăn Lý Toàn Hắc. Lý Toàn Hắc lo lắng cho mình bị anh Nhi đột nhiên phản kích ăn đi. Đột nhiên từ trong chăn xông tới. Sau đó nằm nhoài Lý Hạc Thần trên bả vai. Chết cũng không muốn xuống dưới. Lúc này kia vô địch anh Nhi càng ngày càng áp sát Lý Hạc Thần ghế lăn bên này. Trảm Tuyết liền vội vàng đem Lý Hạc Thần ghế lăn lùi lại. Lý Hạc Thần đưa tay. Cách không lấy vật, đem treo trên tường học đòi văn vẻ đàn rời đến. Nghiêng dựa vào trên đùi của chính mình. Một tay dìu đàn, một tay đẩy huyền, cũng như là tại gảy đàn tì bà giống nhau. Một tiếng huyền âm thanh rút ra. Dĩ nhiên kích động ra một đạo to lớn kiếm khí, giống như cuồng phong, trực tiếp đem kia anh Nhi lật tung. Mạc Nguyệt cùng Trảm Tuyết đều trong lòng cả kinh, nguyên tưởng rằng Lý Hạc Thần ngồi ghế lăn không có cách nào cầm kiếm. Hết thảy xuất chiến việc đều từ Kiếm Linh làm giúp, không ngờ Lý Hạc Thần vũ lực lại còn là mạnh mẽ như vậy. Bị lật tung anh Nhi rốt cục phát ra kịch liệt khóc nỉ non. Cứ nhiên ở lúc rơi xuống đất tăng lên mấy lần. Khi hắn ngẩng đầu nhìn Lý Hạc Thần thời điểm, hai mắt đỏ lên, hàm răng cũng cách cách phát ra tiếng vang. Chịu đến cường lực công kích anh Nhi dĩ nhiên hành động trở nên mãnh liệt. Lần thứ hai nhanh chóng bỏ hướng Lý Hạc Thần. Chủ nhân cẩn thận, Trảm Tuyết cùng Mạc Nguyệt đồng thời xuất kiếm. Nhưng mà vô luận bọn họ cỡ nào dùng sức, kiếm đều không thể bổ ra anh Nhi dù cho một đạo hơi nhỏ vết thương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn khổng lồ anh Nhi nhảy lên một cái. Bay nhào ghế lan, Lý Hạc Thần thì lại bình tĩnh như núi. Chỉ trong nháy mắt, gấp gáp mênh mông tiếng đàn đột nhiên áp quá ngoài cửa sổ dày đặc mưa rào xối xả chi thanh. Toàn bộ khách sạn bị biển động giống như tiếng đàn quán xuyến. Ẩn chứa tại tiếng đàn bên trong kiếm khí bắn nhanh bốn phương tám hướng. Bay vọt lên cự anh tại nhảy vọt đến điểm cao nhất thời điểm. Kèm theo này to lớn âm thanh thủy triều cụt hứng rơi xuống đất. Phát ra ầm ầm tiếng vang. Lý Hạc Thần trong tay dây đàn thì lại hết mức đứt đoạn. Liền đàn bảng cũng vỡ vụn tan vỡ. Có thể thấy được này phổ thông đàn quả nhiên không có cách nào gánh chịu hắn hạo nhiên linh lực. Ta muốn bị chấn động điếc. Lý Toàn Hắc kêu to. Đăng bởi Lenini, cách chương.